Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1786, chương 1787, đáng thương kẻ thế mạng. Trảm Dụng, người rốt cuộc không cần lo lắng sẽ tiêu tán. Trảm Dụng, rốt cuộc Trảm Dụng, ta không thể chết được rồi. Ta thật không cần chết. Khô Lâu màu xanh biếc nhìn trước mắt màu xanh tốt tốt đại thụ. Trên sách cành lá vặn vẹo, không biết nơi nào tới gió. Cành lá trên tàng cây rầm rầm rung động. Lâm Tiêu đứng tại lục sắc quang mang bao phủ bên trong, nhìn thấy vừa mới uy thế một kiếm, tẫn nhiên để cho đạo không này giữa đều vặn vẹo nứt toác. Như vậy không phải vừa mới một đạo lực lượng gắt gao nắm lấy mình, sợ rằng mình đã sớm cùng đạo kiếm quang kia một dạng biến mất tại kia vặn vẹo trong vết nứt. Lâm Tiêu giữa hai lông mày có nhỏ xíu mồ hôi hột toát ra. Mồ hôi hột liên xuyến thành to lớn giọt nước, từ Lâm Tiêu gò má tuột xuống. Bỗng nhiên, hắn không để ý đến Khô Lâu màu xanh biếc tha thiết ánh mắt, mà là chuyển thân, hướng về phía to lớn màu xanh đại thụ, sâu đậm cúi người. Hắn phi thường thành khẩn, trong tâm không ngừng nói cảm tạ. Cái khe kia một đầu khác, không biết là chỗ nào, nhưng mà nếu như đi qua, tất nhiên sẽ để cho mình lưu thất trong đó, từ đó tìm không đến đường về. Sợ rằng thời gian lâu dài, mình biết chết già ở trong đó, hoặc là chết đói tại cái không gian kia. Rầm rầm, đại thụ tựa hồ nghe được Lâm Tiêu cảm tạ, cành lá đong đưa. Sau đó một đạo ôn nhu lực lượng rơi vào Lâm Tiêu trên thân thể, nâng lên hắn, nhưng mà hướng về lục sắc quang mang bao phủ bên ngoài địa vực đưa ra ngoài. Lâm Tiêu ngạc nhiên, có thể là vừa mới mình vì cứu Khô Lâu màu xanh, để cho gốc cây này có khoảng cách, hoặc là nó lúc này không muốn thấy mình. Nghĩ đến cũng đúng, vừa mới một kiếm kia chính là trực tiếp để cho hắn mất đi một mảnh lớn lá cây cùng nhánh cây. Những kia đều bị cắn nuốt tại trong vết nứt. Lâm Tiêu vẫn không có quá mức làm càn, đứng ở bên ngoài, hướng về phía đại thụ nói ra. Ta vẫn còn muốn cảm tạ ngươi, nhưng mà la bàn là ta mang tới. Ta cứu ngươi, ngươi cứu ta, từ đó về sau chúng ta không ai nợ ai. La bàn ta trước tiên gửi ở ngươi tại đây. Ngươi được cho ta giữ gìn, chờ ta trở về ngày, chính là lấy đi la bàn ngày. Cách đó không xa, Khô Lâu màu xanh biếc nghiễm nhiên nhìn thấy tất cả. Hắn biết rõ Lâm Tiêu đang nói gì, nhưng là từ vừa mới trong khẩu khí biết được, đại thụ vậy mà cứu hắn, chính là vừa mới ngoại trừ một kiếm kia, làm sao biến thành cứu người. Chuyện này ngoại trừ Lâm Tiêu cùng đại thụ ra, cơ hồ không có ai biết rõ. Đang lúc này, rầm rầm rầm, đại thụ lá cây kịch liệt run rẩy, tựa hồ là đang phản kháng Lâm Tiêu, tựa hồ không muốn giao ra la bàn. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, chuyển thân liền hướng về Khô Lâu màu xanh đi tới. Hắn có thể không có thời gian để ý tới đại thụ, cũng không có thời gian cùng hắn tranh luận cái gì. La bàn hắn nhất định phải tìm trở về. Còn có phải hay không hiện tại, xong chuyện, gốc cây kia có muốn hay không ta gọi người đến chém. Khô Lâu màu xanh biếc mang trên mặt cười mỉm, nó trống rỗng mắt chỉ nhìn gốc cây kia. Sau đó một đạo thần niệm truyền âm đến Lâm Tiêu trong đầu. Thời gian thoáng một cái chính là rất lâu. Lâm Tiêu sử tại chỗ, sững sờ nhìn thấy Khô Lâu màu xanh. Hắn biết rõ đối phương nói tuyệt đối không phải là lời nói suông. Khả năng thật sự có người có thể làm được một đòn liền đem cây này chém rụng. Loại nhiệm vụ này tại toàn bộ Tử Vong Sơn Mạch bên trong, sợ rằng chỉ có một người có thể làm được. Đó chính là ngọn núi này chủ nhân, Bất Tử Chi Chủ, thần bí ngụy biện Bất Tử Chi Chủ. Làm sao? Ta mẹ nó hiện tại liền gọi người đến chém. Nó vừa mới thiếu chút nữa thì đưa ta về Tây. Ta nếu có thể nhịn, ta thì không phải người. Thần niệm tại một lần truyền vào Lâm Tiêu trong đầu. hắn có thể cảm nhận được Khô Lâu sự phẫn nộ, còn có thể cảm nhận được Khô Lâu là thật muốn tìm đồng bọn đem gốc cây này chém. Nhìn thấy Lâm Tiêu thật lâu không có phản ứng, Khô Lâu chống đỡ thân thể từ từ từ dưới đất bò dậy. Trống rỗng ánh mắt, bên trong một tiểu đám ngọn lửa màu vàng ở bên trong khiêu động. Không có máu thịt chút nào đầu lâu ánh vào Lâm Tiêu mi mắt. Oa, Lâm Tiêu bị kinh hô một tiếng, sau đó lui về phía sau hai bước. Khi thấy rõ là Khô Lâu màu xanh biếc, sau đó mới chậm thần đến. Vừa mới kia một hồi là thật bị sợ rồi một đầu. Hắn thật đang nhớ bất tử chi chủ yếu là biết rõ la bàn tồn tại. Có thể hay không thật đem gốc cây này chém, ban nãy ta thất thần rồi. Ngươi nói ngươi gọi bất tử chi chủ tới chém cây, kia la bàn ta liền không thể mang đi. Mang đi hắn chuyện bất tử chi chủ, mà ngươi vĩnh còn lâu mới có được hy vọng phục sinh. Lâm Tiêu cau mày, phân tích bất tử chi chủ đến sau tình huống. Nghe thấy Lâm Tiêu nói sau đó, Khô Lâu màu xanh biếc rộng mở đi về phía trước hai bước. Trống rỗng ánh mắt, trực tiếp liền thọt tới Lâm Tiêu ánh mắt trước mặt. Làm sao ngươi biết ta sẽ gọi hắn đến? Chỉ cần nó ra tay không có chuyện gì không làm được. Khô Lâu màu xanh biếc trong thanh âm rõ ràng, rất trầm thấp, hắn tựa hồ thật đánh coi là tốt một dạng. Ta muốn la bàn. Không cho phép ngươi gọi bất tử chi chủ tới nơi này chặt cây. Muốn chém cũng là về sau ta tới chém, mà không phải hiện tại. Lâm Tiêu từng chữ từng câu nói. Hắn đối với la bàn phi thường xem trọng, cũng không phải hắn muốn dùng, mà là hắn biết rõ mình một ngày nào đó biết dùng đến la bàn. Nếu là hôm nay bị bất tử chi chủ cầm đi, bằng vào cường đại như vậy năng lực lĩnh ngộ, nó có thể sẽ tại vài năm, vài chục năm, sau mấy trăm năm lĩnh ngộ ra bên trong trật tự. Từ đó để cho mình cải tử hồi sinh. Nga, ngươi phải dùng. Vậy ta liền không hô. Sẽ để cho gốc cây này tại bật. Quy một đoạn thời gian. Lâm Tiêu không nghĩ đến Khô Lâu lần này thẳng thắn như vậy. Vậy mà thả xuống cừu hận trong lòng cùng khoảng cách. Đồng ý, đây có chút không phù hợp suy luận. Cũng không phù hợp tác phong của nó ha. Mặc dù có chút không thể tin được, nhưng mà Lâm Tiêu hay là lựa chọn tin Khô Lâu. Nếu hắn nói sẽ không, đó chính là thật sẽ không. Sống trước kia, hắn là một cái khí huyết phương cương nam tử. Sống ở lập tức, hắn là một cái rốt cuộc có bạn Khô Lâu. Bằng hữu tự nhiên không thể để cho bằng hữu thất vọng. Hai người rời khỏi cây đại thụ này phạm vi. Gào, không lâu, ở xa xa núi rừng bên trong, một người một Khô Lâu nghe được một tiếng phẫn nộ gầm thét. Nghe tức giận vô cùng, phảng phất là tại tìm cái gì phát tiết phẫn nộ của chính mình. Xong rồi, xong rồi, Lâm Tiêu cùng Khô Lâu màu xanh biếc nhìn nhau một cái. Đều có thể nhìn ra trong lòng đối phương suy nghĩ, con rồng kia xong rồi. Nhất định là thủ hộ đây cái la bàn hung thú trở về. Sau đó nhìn thấy la bàn không thấy, liền sẽ đem lửa giận giận cá chém thớt tại não bôi đáng thương long trên khuôn mặt. Ôi khổ hắn, muốn trở thành chúng ta kẻ thế mạng. Lâm Tiêu nhún vai một cái, không để ý đến con rồng kia chết sống. Ngược lại đều là hung thú. Chết một cái tốt nhất, chết một đôi đương nhiên tại hảo bất quá. Chết hết, bản thân cũng có thể tại trên tòa đảo này mặt hoành hành không cố kỵ rồi. Nhưng mà sơn cốc một mặt khác, trong rừng đá, một đầu to lớn long bay lên trời. Trên thân thể hắn có một đạo phi thường khắc sâu vết cào. Mặt trên còn có vết máu, hiển nhiên là mới vừa bị thương. Hẳn đúng là đầu kia trở về hung thú, để cho đầu long này khu tìm kiếm la bàn. Sau khi đầu long này bay đến trên cao, tại hòn đảo một bên, một cái đứng sừng sững ở đảo một bên thạch trụ phát ra một tiếng long ngâm. Một đạo uy hiếp chi lực từ trên trụ đá hướng về xung quanh khuếch tán mà đi. Không qua bao lâu, đầu kia vừa bay trên trời long liền bị kia một đạo sóng gợn vô hình đánh trúng, hướng về một bên trên mặt đất đập hạ xuống. Gào, ầm ầm một tiếng, thân thể cao lớn trực tiếp liền đập rơi trên mặt đất, mảng lớn rừng cây bị xé phá hoại, to lớn long lùa về đến bên cạnh tuột xuống ra ngoài đến mấy mét xa mới ngừng lại. Nơi đi qua không phải là bùn đất bay lượn, đầy rẫy bừa bãi, thành phiến rừng cây bị phá hủy. Đầu kia hiện lên hào quang màu vàng long trực tiếp liền uể oải lên. Nhưng mà phương xa lại lần nữa truyền đến gầm lên giận dữ. Đáng thương long, thân thể tẫn nhiên bắt đầu run rẩy. Hiển nhiên vừa mới tiếng kêu để cho một đầu long đều cảm thấy đáng sợ. Có thể tưởng tượng được, thủ hộ la bàn đồ vật rốt cuộc là một cái sinh vật khủng bố cỡ nào rồi. Bị sinh mạng uy hiếp, con rồng kia giãy giụa bò dậy, thân thể không ngừng đang chống cự kia một cổ vô hình năng lượng. Một đạo sán sán kim quang trực tiếp liền từ long trong thân thể toát ra. Quang mang phi thường rực rỡ, cơ hồ giống như nhất luôn mặt trời nhỏ. Nó bay lên rồi, kim quang cự long, nhẫn uy áp cường đại, nhìn chằm chằm tử vong nguy hiểm. Hắn bay vào đến không trung, tại núi rừng vùng trời quanh quẩn, rồng ngâm âm thanh truyền khắp toàn bộ hòn đảo. Tựa hồ đang tìm cái gì? Nó không ngừng ở núi rừng phụ cận qua lại quanh quẩn, khi thì lao xuống, khi thì bay vào trên cao, khi thì phía bên trái, khi thì phía bên phải. Mỗi một lần nơi nó đi qua liền sẽ có mảng lớn dã thú nằm sấp trên mặt đất, hoặc là chạy trốn, hoặc là cúi đầu gào thét. Cuối cùng, đầu kia cự long rốt cuộc vọt tới Bất Tử Sơn Mạch. Không biết có phải hay không là trong minh minh chỉ dẫn. Nó vẫn gầm thét không ngừng. Thân thể cao lớn từ tử vong sơn mạch vùng trời qua lại quanh quẩn, mang theo trận trận cuồng phong. Cuồng phong bước vào Bất Tử Sơn Mạch giống như là bước vào khu không người giống như vậy. Không chút kiêng kỵ tàn phá đấy. Bất quá nó tựa hồ cũng không có phát hiện cái gì. Coi như là ở đó khỏa màu xanh biếc trên cây to không bay qua cũng vẫn không có phát hiện cái gì. Thoáng một cái đã qua, liền gào thét bay hướng phương xa. Lâm Tiêu cùng Khô Lâu màu xanh biết rõ nơi đây không thể ở lâu. Không biết con rồng kia sẽ từ lúc nào trở lại, đồng thời tại đây còn có muốn giết mình người. Liền dạng này tùy tiện rời đi có thể sẽ thật chết ở chỗ này. Đến lúc đó trước có thần vương cường giả dẫn đội người nhà họ Tư đồ, sau đó lại cự long truy sát, nhất định chính là lên trời không đường xuống đất không cửa. Bất quá trong rừng lắc lư hơn nửa ngày, lại không chút nào phát hiện bất luận người nào. Thẳng đến xế chiều, bọn họ và Khô Lâu màu xanh biếc đi ngang qua một phiến rừng cây rậm rạp. Phía trước có dòng nước thân, là một phiến đại hồ. Thanh âm tuy rằng rất nhỏ, nhưng mà Lâm Tiêu lỗ tai thật xa liền có thể nghe trong nước có thanh âm. Liếc nhìn lại, Lâm Tiêu không thể không thán phục. Cái này Lộ Thiên Đại Hồ nhìn qua phi thường yên lặng, nhưng mà vừa mới tiếng nước chảy lại là chuyện gì xảy ra? Lâm Tiêu đi vào hồ nước, nhìn kỹ lại, nguyên lai tại hồ chính giữa có hai đạo thân ảnh ở bên trong bơi lội. Gần nhìn đến, hắn mới nhìn rõ, hai nữ tử tẫn nhiên là đứng thẳng giữa không trung ở trên mặt nước. Thời gian một hồi liền dừng lại ở tại đây, bọn hắn tựa hồ đang nói gì, bất quá khoảng cách quá xa, Lâm Tiêu căn bản không nghe được. Một bộ quần áo màu đen, cộng thêm tùy gió phiêu lãng tóc màu tím, tại cộng thêm trên bờ vai ngồi một cái tiểu yêu tinh. Lâm Tiêu bạch bạch bạch lui về phía sau mấy bước. Ngay mới vừa rồi, hắn rõ ràng nhìn thấy tiểu yêu tinh đối với hắn là một cái mặt quỷ. Bọn hắn phát hiện mình, Lâm Tiêu không biết nên làm thế nào cho phải. Đứng ở đằng xa nhìn trộm, trò chơi này không phải là của mình tác phong. Mặc dù đối phương đúng là mỹ lệ, tiểu yêu tinh thoáng cái liền xông vào trong nước. Tiếng nước chảy liền là tiểu yêu tinh phát ra, Lâm Tiêu một khắc này mới phát hiện tiểu yêu tinh nguyên lai cũng thật đáng yêu. Đứng tại màu đen nữ tử bên người còn có một vị cô gái tóc vàng. Bóng lưng của nàng nghiễm nhiên chính là một cái bóng lưng sát thủ. Thon thả vóc dáng, còn có kia tỏa ra thần huy mái tóc. Tại trên phi cơ đùi đẹp thon dài, Lâm Tiêu trong đầu hiện ra cô gái tóc vàng dung mạo. Không sai, nàng chính là nam tử tóc vàng muội muội, có một bộ tuyệt đẹp dung nhan, khí chất cao quý, để cho nàng đối với bất kỳ nam tử đều là lạnh như băng. Phảng phất chỉ có đối với ca ca của nàng thời điểm mới có thể cảm nhận được nàng lòng nhiệt độ. Lượng bóng người đẹp đẽ đứng chung một chỗ, tạo thành một đạo mỹ lệ phong cảnh tuyến, coi như là Lâm Tiêu đứng ở đằng xa cũng không khỏi không khen. Nếu như thả trước kia, cô gái như vậy một cái liền có thể khiến người ta thần hồn điên đảo. Huống chi là hai cái, hôm nay hai cái đều trước mặt mình, một người xinh đẹp nhiều vẻ, tư thái muôn vạn, bộ dạng thùy mị dư âm, một cái vĩnh viễn là cao quý như vậy thánh khiết, như vậy để cho người ngưỡng vọng, không giống nhau tính nết hai người đứng chung một chỗ. Tuyệt đối là một loại cực lớn thị lực trùng kích, suy nghĩ một chút một cái giống như mèo rừng nhỏ, một cái giống như ôn thuận mèo, nếu là đồng thời nắm giữ, coi như là tổn thọ 10 năm, không đúng, 100 năm cũng tự nguyện a. Lâm Tiêu lắc đầu, đây cũng không phải là tác phong của hắn, hắn nhất tâm hướng đạo, đạo tâm vững chắc, cho tới bây giờ không có cái gì nhi nữ tình trường. Duy chỉ có hổ phách, là trong lòng của hắn tâm bệnh, cuối cùng có người này hay không? Lâm Tiêu đều bắt đầu có chút mơ hồ, là ngươi tại trái phải tư tưởng của ta. Lâm Tiêu ở trong lòng không ngừng kêu gào người, cổ thân thể này cũng không phải là của mình, mà là một người khác. Không biết nguyên nhân gì, hắn đổi khách làm chủ, mà linh hồn người nọ tựa hồ cũng đã biến mất. Đột nhiên, màu xanh biếc khô lâu tựa hồ phát giác nguy hiểm, đứng ở Lâm Tiêu phương xa núp ở trong bóng tối. Mà ngay một khắc này, hai nữ nhân đồng thời nhìn lại, hiển nhiên là phát hiện Lâm Tiêu. Làm người phải có tự hiểu, nếu là mình đều coi trọng mình, đó chính là tìm chết. Nói chuyện chính là cô gái tóc vàng, thanh âm của nàng phi thường ngọt ngào, còn có loại cám dỗ. Nhưng thanh âm hiển đến mức dị thường băng lãnh, bước vào Lâm Tiêu trong tai chính là băng đến sâu trong linh hồn bàn. Lâm Tiêu trên mặt mũi có chút không nén được giận. Bị một cái cô gái tuyệt mỹ nói như vậy, cho dù là Lâm Tiêu trong lòng tại làm sao bình tĩnh, cũng sẽ đưa tới một tia gợn sóng. Nếu như có thể mà nói, hắn tuyệt đối nhớ mang theo kiếm, sau đó một kiếm chém người này. Nhưng rất nhanh Lâm Tiêu liền thanh tỉnh, hắn không phải một cái dùng man lực giải quyết người, nhưng có lúc đúng là cần dùng man lực giải quyết, nhưng lúc này không giống ngày xưa, nơi này là cô đảo, mình có thể người tín nhiệm liền chỉ có khô lâu màu xanh biếc. Hắn biết rõ, mình lần đầu tới nơi này không thể lại lần nữa cùng đại thế lực kết xuống mối thù, không thì về sau đi ra ngoài liền nửa bước khó đi, tại mọi thời khắc còn phải đề phòng đại thế lực cường giả đến ám sát mình. Cuộc sống như vậy cũng không phải Lâm Tiêu muốn có được. Ha ha, các người yên tâm, ta đối với các ngươi tìm gì đó cũng không có hứng thú. Ta còn muốn ở chỗ này an toàn sống đến ra đảo là được. Nếu quả hiện tại có thuyền, ta tuyệt đối sẽ lập tức rời đi nơi này. Tuyệt đối sẽ không chút nào dừng lại. Lâm Tiêu nói ra, vừa dứt lời, cô gái tóc tím thâm thúy cặp mắt liền nhìn lại. Vừa vặn cùng Lâm Tiêu bốn mắt nhìn nhau. Cặp mắt kia phảng phất có thể nhiếp nhân tâm phách. Liền một cái, Lâm Tiêu liền suýt chút nữa bị lạc mình. Nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại. Ô, nữ tử cũng tương tự kinh ngạc Lâm Tiêu tỉnh táo tốc độ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.